La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, dạ tập. Đêm tối tiến đến, trăng sáng giữa trời, vạn vật im tiếng thời điểm. Từ xế chiều bắt đầu vẫn nằm đất nghỉ ngơi quân khởi nghĩa, các binh sĩ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ăn xong đội quân nhu tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn về sau. Bọn hắn tinh thần dồi dào, sĩ khí 10 phần, kích động. Nhưng khi bọn hắn tại Spartacus dẫn đầu bên dưới đi vào phía đông trước vách núi, hướng phía dưới quan sát lúc liền bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh. Vách núi như đao gọt đồng dạng dốc đứng, mặt đất sâu không lường được, càng có mạnh mẽ gió núi hô hô rung động, gợi lên dưới núi cây cối, giống như ác ma loạn vũ, tùy thời chuẩn bị nuốt người máu thịt. Gió núi này còn dán vách núi xuyên thẳng mà lên, thổi mạnh vách đá các binh sĩ thân thể, để bọn hắn cơ hồ chân đứng không vững. Liền tại bọn hắn sợ run tim mất mật thời điểm, ta trước dưới, Spartacus nặng nề thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Hắn không chút do dự thực hiện lời hứa của hắn, rắn chắc hai tay nắm chặt ở một đầu buộc chặt tại trên nham thạch lớn tráng kiện dây thừng. Tráng kiện hai chân đạp chặt giữa sống núi nham thạch khe hở, theo rủ xuống dây thừng, chậm rãi đi xuống. Trên sườn núi tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn qua hắn càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Dây thừng một cái lắc lư, hắn phát ra một tiếng rên rỉ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại níu chặt thần kinh của bọn hắn. Đêm nay ánh trăng mặc dù sáng tỏ, nhưng dưới vách núi hắc ám cuối cùng vẫn đem Spartacus thân ảnh bao phủ. Mọi người nhìn không thấy thân ảnh của hắn, trong lòng càng là khẩn trương. Thẳng đến dây thừng hữu lực run rẩy 3 lần, tiếp lấy lại run 3 lần. Đây là ước định cẩn thận tín hiệu. Các binh sĩ thở dài ra một hơi, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Spartacus thành công, hắn an toàn đến được mặt đất. Tới ta, Grixis đi ra, còn có ta, Inermus cũng đi ra. Đây là bởi vì trên đỉnh núi thả xuống 2 sợi dây thừng đi xuống, lấy cam đoan các binh sĩ có thể mau sớm xuống núi. Nếu không lấy Spartacus dạng này chậm rãi xuống núi tốc độ, một cái tiếp một cái đến, muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể để cho 500 tên dũng sĩ toàn bộ đến dưới núi. Grixis, Inermus, Aatrix, các giác đấu sĩ đều lần lượt thành công xuống núi. Cái này thật lớn cổ vũ trên núi còn lại chiến sĩ. Đương nhiên chuyện cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ngẫu nhiên có chiến sĩ tại xuống núi trên đường bởi vì nhất thời thất thủ đâm vào trên sống núi, hoặc ngã rớt xuống đi. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết bị gào thét gió núi che giấu. Nhưng những này ngoài ý muốn không đủ để khiến các dũng sĩ lại sinh sợ hãi. Tương phản bọn hắn 10 phần vội vàng phải xuống núi đi cùng theo Spartacus thống kích người La Mã. Sở dĩ chỉ tuyển chọn 500 tên dũng sĩ xuống núi tập kích người La Mã doanh địa, là bởi vì bây giờ quân khởi nghĩa bên trong chỉ có hơn 500 thanh đoản kiếm cùng trường mâu. Mà chân chính có đảm phách, có sức chiến đấu cũng kém không nhiều có 500 người. Ngoại trừ các giác đấu sĩ, còn lại đa số là đến từ bán đảo Iberia người Celtic. Bọn hắn trở thành nô lệ thời gian ngắn ngủi, dã tính vẫn còn tồn tại. Cũng không biết trải qua bao lâu, các dũng sĩ đều đã leo xuống núi đi. Lưu tại người trên núi vẫn như cũ ghé vào bên vách núi hướng phía dưới quan sát, thật lâu không muốn đứng dậy. Dù cho trong tầm mắt một mảnh đen kịt, căn bản là nhìn không thấy chi này sắp lao tới chiến trường đội ngũ bóng dáng. Nhưng đó là bọn họ có thể sinh tồn tiếp duy nhất niềm hy vọng. Đi, chúng ta cũng nên đi làm chuyện của chúng ta. Haminka nhắc nhở đám người, dẫn đầu dẫm lên đường núi hướng phía dưới đi đến. Những binh lính khác lần lượt đi theo phía sau hắn, theo sát phía sau là Maximus. Hắn không giống những người khác lo lắng bất an, đến từ trí nhớ của kiếp trước để hắn tin tưởng vững chắc Spartacus đem người tập kích Rome doanh địa sẽ thu hoạch được thành công. Anicos, Cornelius, Vonus, các ngươi đem những người khác chiếu cố tốt, đừng cho bọn hắn chạy loạn. Maximus lớn tiếng nhắc nhở thủ hạ của mình, tránh cho tái phạm trước đó sai lầm. Maximus lão sư, người phải cẩn thận a. Bọn nhỏ lưu luyến không rời cùng hắn chào từ biệt. Yên tâm đi, ngày mai các ngươi liền có thể xuống núi, tới trong nông trường tiếp tục học tập. Maximus tự tin phất tay. Đi tại phía sau hắn chính là Pigray dẫn đầu đội vận chuyển nhân viên. Bọn hắn một người nắm một thớt ngựa thồ, tổng cộng 10 thớt, những này ngựa thồ che mắt ngậm cây, dịu dàng ngoan ngoãn đi theo người đánh xe. Lúc trước kéo xe ngựa lên núi thời điểm, bởi vì đường hẹp, đám người đánh xe không nỡ đem ngựa vứt bỏ tại sườn núi. Cuối cùng đều đem ngựa thồ lấy đến đỉnh núi, vì thế còn lọt vào không ít binh sĩ oán trách, bởi vì chiếm cứ không ít đất trống. Mà bây giờ bọn chúng khả năng ở sau đó trong hành động sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Tại đội vận chuyển đội viên đằng sau là hơn 500 tên quân khởi nghĩa binh sĩ. Bọn hắn xếp thành hàng dài, thận trọng dẫm lên nhấp nhô không bằng phẳng đường núi đi xuống. Không có bó đuốc, chỉ có thể bằng vào ánh trăng thấy rõ con đường phía trước. Bởi vậy không có người phân thần nói cười, lực chú ý toàn đều đặt ở dưới chân. Đường núi càng ngày càng rộng, sắp đi đến một cái chỗ chuyển ngoặt lúc, dẫn đầu Haminka cùng Maximus ngừng lại, ngồi xổm người xuống, hướng phía dưới nhìn trộm, phía trước chính là rộng lớn dốc thoải, lại hướng xuống mấy chục mét là đến chân núi, nơi đó có một đầu thật dài chiến hào cùng tường đất. Chiến hào trước đó có một chút chướng ngại vật, tường đất phía trên cắm không ít bó đuốc, chiếu sáng lấy kia một mảnh khu vực. Có thể trông thấy tường đất về sau lại không ít bóng người lắc lư. Xem ra người La Mã đối đỉnh núi phòng ngự vẫn rất nghiêm mật. Bởi vậy mọi người chỉ có thể chờ đợi. Tại không biết rõ một chi khác đội ngũ có thể thành công hay không tập kích doanh địa dưới tình huống, chờ đợi là một chuyện gian nan. Ngay cả Haminka càng về sau cũng biến thành có chút bực bội khó chịu. Càng đừng đề cập những người khác. Chỉ có Maximus từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên. Hắn còn thỉnh thoảng nhỏ giọng trấn an người bên ngoài. Không cần lo lắng, Spartacus bọn hắn nhất định có thể thuận lợi đến được người La Mã doanh địa bên ngoài. Bọn hắn đến tìm chút thời giờ thăm dò doanh địa tình huống. Lại chế định kế hoạch đánh bất ngờ. Tranh thủ lập tức liền đem toàn bộ doanh địa phá tan. Hậu sinh khả úy nha. Haminka trong lòng cảm thán. Vừa định tán dương vài câu chính mình vị này tiện nghi học sinh. Đột nhiên hắn mơ hồ nghe thấy được dưới núi truyền đến tiếng chém giết. Hắn bận bịu nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, bởi vì có nông trường rượu nho kiến trúc ngăn cản. Haminka bọn hắn nhìn không thấy Rome doanh địa tình huống. Nhưng bọn hắn có thể vững tin Spartacus bọn hắn ngay tại công kích Rome doanh địa. Bởi vậy mỗi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ tại tường đất đằng sau đảm nhiệm cảnh giới đám binh sĩ La Mã tại hướng về sau rút lui. Các anh em, tới lượt chúng ta. Haminka xoay người hô. Haminka thủ lĩnh nhanh lên tiếng a, chúng ta đều đã đợi không kịp. Mọi người không kịp chờ đợi nhỏ giọng thúc giục. Haminka để Pigray bọn người trước dẫn ngựa đi ra đường núi. Tại trên dốc thoải xếp thành một hàng, tháo đi bịt mắt cùng cây chắn miệng. Đám người đánh xe khẽ vuốt ngựa, lòng có không đành lòng. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là rút ra dao găm, hướng phía mông ngựa hung ác đâm mấy lần. Ngựa thống khổ hí lên, hoảng sợ chạy như bay về phía trước. Bọn hắn phá tan chướng ngại vật, có ngã vào chiến hào, có đụng vào tường đất, nó va chạm lực lượng to lớn, trực tiếp đem chỉ có cao 2 mét tường đất va sụp. Thành công, Maximus gặp tình hình này, nhịn không được vung đầu nắm đấm, dù sao cái này dùng ngựa mở đường kế sách là hắn nói ra. Các anh em, đi với ta giết người La Mã. Haminka hô to lấy, dẫn đầu hướng phía dưới núi phóng đi, giết đáng chết người La Mã a, giết người La Mã. Mọi người cực kỳ phấn khởi gầm rú lấy, mặc dù bọn hắn đa số đều tay không tấc sắt, quần áo đơn bạc, ban ngày tại chạy trốn lúc không ít tân binh ném xuống vũ khí. Nhưng là đấu chí 10 phần tràn đầy, bọn hắn dọc theo ngựa thồ dẫm qua con đường, vượt qua chiến hào, xông qua tường đất lỗ thủng. Phía trước nông trường rượu nho bị giấy lên ánh lửa chiếu sáng. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng tại nông trường trước cổng chính đang tiến hành chém giết. Mọi người giống giận vọt tới. Tại dạng này cao vút sĩ khí ảnh hưởng dưới, Maximus nhiệt huyết sôi trào, đã quên đi khiếp đảm. Hắn xung phong ở phía trước, trong tay phải dao cắt thịt trực tiếp chém vào một gã binh sĩ La Mã trên đầu. Đối phương vừa phát ra tiếng kêu thảm, hắn tay trái cầm một thanh khác dao phay lại nhanh chóng bổ về phía bên cạnh một gã địch nhân cái cổ. Chịu đựng nhiều năm như địa ngục huấn luyện nguyên chủ thân thể tại lúc này phát huy ra lực sát. Thương kinh người, Maximus cầm trong tay song đao, tại trong bầy địch mạnh mẽ đâm tới, giống như chỗ không người. Kỳ thật nơi này địch nhân tuyệt đại đa số đều là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, không kịp mặc khôi giáp, cầm vũ khí lên, liền bắt đầu chạy tán loạn, ý đồ trốn vào trong nông trường. Kết quả bị một đội quân khởi nghĩa binh sĩ chặn đường. Hết chương.